Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đưa hai bàn tay đầy khát vọng mà vuốt ve lại anh. Em chẳng ghét anh. Chẳng ghét anh để cho em cứ yêu anh như vậy. Cô đã nói như vậy, sau đó xoay người nhìn về phía anh. Em chẳng ghét anh. Chẳng ghét anh để cho em không thể rời khỏi anh. Cô nói tiếp, ánh mắt cứ nhìn vào cơ ngực cường trắng của anh. Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Em thật sự chẳng ghét anh. Chẳng ghét anh để cho em biến thành một người vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc tất cả. Chỉ muốn ở lại bên cạnh anh. Cô bướng bỉnh nói xong không kìm lòng được, đưa bàn tay ra sờ sờ vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô càng phát tiết kêu chán ghét anh bao nhiêu thì anh càng giữ chặt cô lại, đôi mắt nóng ở ngực khóa chặt tầm mắt của cô. Sau đó anh chăm chú nhìn cô thật lâu. Cô sẽ không thể tiếp tục nói sai những lời nói dối lòng được. Thì ra nói dối là một việc không hề đơn giản tí nào. Càng ngón tay nhỏ nhắn không chịu định vuốt ve cơ ngực rắn chắc của anh. Từ sâu trong tận đáy lòng cô hiểu được, cô có thể không có khả năng tác thành cho hai người bọn họ được nữa rồi. Cho dù có tác thành cho hai người bọn họ, cô cũng không thể lấy lại được vẻ ngây thơ, lạc quan như lúc ban đầu. Chỉ cần nhìn thấy được Đàm Việt thì cô đã rất thỏa mãn. Là cô quá tham lam hay do cuộc sống hôn nhân mấy năm gần đây làm hư cô? Làm cô nảy sinh ảo giác cô và Đàm Việt sẽ ở bên nhau mãi mãi hay sao? Thở dài một hơi, đưa các ngón tay lên vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của anh. Đôi mắt không giấu được vẻ mê luyến anh. Em không đủ can đảm để ký đơn ly hôn một lần nữa. Người ra giấy thỏa thuận ly hôn là anh. Sau này nếu như muốn ly hôn, tha thứ cho cô khó có thể phối hợp. Giấy thỏa thuận ly hôn là cái gì vậy? Không có can đảm ký là hay nhất. Không đúng, vợ này vốn dĩ không nên xuất hiện tại ngôi nhà của bọn họ. Cúi đầu xuống, Đàm Việt phủ kín đôi môi của cô, hôn cô thật mãnh liệt. Anh không muốn ly hôn. Tuyệt đối không muốn. Nhìn nét mặt anh rất nghiêm túc, Tôn Nhã Mạn nghĩ rằng anh vì ý thức trách nhiệm nên mới bảo đảm cho dù Triệu Nhược Ly có xuất hiện thì anh vẫn cam kết sẽ là người chồng tốt, không bao giờ thay đổi. Em cũng không muốn. Thật xin lỗi, em không thể để cho anh trở về bên cạnh Triệu Nhược Ly được. Mà kệ cô vừa hạ quyết tâm muốn tác thành cho hai người bọn họ, khi anh hôn cô mãnh liệt như thế thì ý định muốn rời khỏi anh đã tan thành mây khói. Tốt lắm, nghe cô đáp lại, tâm tình anh đang khẩn trương bỗng nhiên thả lỏng. Mặc kệ giữa hai người bọn họ có vấn đề gì, thậm chí xuất hiện người được gọi là bạn trai cũ của cô, anh tuyệt đối sẽ dốc toàn lực để dọn sạch chướng ngại vật. Ông xã, cô vui vẻ khẽ gọi anh, tâm trạng hoàn toàn bị anh chiếm giữ. Sau thời gian không được gần gũi cô, hiện tại dục vọng mạnh mẽ của anh chợt kích động trở lại. Đang ở thời điểm cô nghĩ mình sẽ ngất đi, bỗng chốc có một ngoại lực mạnh mẽ thúc vào, khiến cô không nhịn được thét chói tai. Anh cũng rất vui mừng phóng thích tất cả vào bên trong cơ thể cô. Sau khi hôn thật sâu, ngón tay nhỏ nhắn lướt qua người anh, vì khi ân ái mồ hôi rơi dài nhiều nên cảm thấy ướt ướt. Cô đưa tay xoa nhẹ gương mặt kiên nghị của anh. Cô mềm mại vuốt ve anh, không ngờ vì thế mà mạnh mẽ vẫn còn trong cơ thể của cô nhanh chóng thức dậy. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy được sức lực mạnh mẽ của anh. Anh có mệt không? Cô đỏ mặt hỏi anh. Mới vừa rồi đã làm thật lâu, lâu đến nỗi đã phá kỷ lục lần trước của bọn họ. Làm sao tốc độ khôi phục của anh có thể nhanh đến như vậy chứ? Dĩ nhiên là không. Anh chăm chú nhìn theo ánh mắt của cô, cực kỳ nóng bỏng, từ từ ma sát, lại dùng ánh mắt gợi cảm này để hấp dẫn cô. Hai cái chân cô vẫn còn đang buồn ruồn bỗng nhiên giơ lên, sau đó dùng sức siết chặt cái mông của anh. Nhã Mạn, hả? Cô nghĩ là ông xã sẽ quan tâm hỏi cô đã nghỉ ngơi đủ chưa, muốn hỏi xem thể lực của cô có chịu nổi hay không. Nhưng anh vẫn chậm chạp dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe nói, Nhã Mạn, anh yêu em. Nhã Mạn, anh yêu em. Tự nhiên giấc mơ, giọng nói nhẹ nhàng đi vào lỗ tai của cô. Cô chớp mắt bối rối, hoàn toàn không thể tin được. Anh... em... sao giống như người nước ngoài hay là tiếng nước ngoài thế? Sao cô nghe không hiểu gì hết? Nét mặt cô ngỡ ngàng rất đáng yêu. Đàm Việt không nhịn được cúi đầu hôn môi cô. Em... Tôn Nhã Mạn sờ sờ vào lỗ tai của mình, cảm giác như mình đang nghe nhầm. Đàm Việt lớn giọng nói là anh muốn em, mà không phải là anh yêu em. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Đột nhiên nhớ tới hôm nay cô đã ký tên vào giấy thỏa thuận ly hôn. Cô đã từng uống một chút rượu whisky để có thêm can đảm. Có lẽ sao cồn đã làm cô bị ảnh hưởng, nên lỗ tai của cô mới nghe được mấy lời kỳ quái này. Nhìn nét mặt chưa thể tin nổi những gì cô đã nghe, người ngốc làm cho người khác đau lòng. Đàm Việt định đỡ cô đứng dậy để cô ngồi lên đùi của anh, mà vật tượng trưng phái nam vẫn đang kích động lưu luyến ở bên trong cơ thể của cô. Anh vừa mới nói. Ồ, Anh dùng ánh mắt thân tình như vậy để nhìn cô không biết nên nói gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net